quân hôn kéo dài, cô thiếu, sủng thê vô độ, chương 198, không có sức hấp dẫn thì không cần học người khác lẳng lơ. Góc truyện audio.com, việc của chị em xem náo nhiệt gì, chạy nhanh đi là được. Hoắc Vi Vũ nói, chuẩn bị cúp điện thoại, không phải, chị Vi Vũ, chị nghe em nói, hôm nay em cùng bạn ở Thịnh Thế chơi, đụng phải cô Kiều Tuyết cùng bạn của cô ta ở đây làm độc thân party, bọn họ chửi bới chị, em không thể nhịn, hất rượu vào một thiếu nữ, bọn họ hiện tại không cho em đi, nhất định chị phải lại đây. Thường Yến giải thích nói, Hoắc Vi Vũ, không đi, Thường Yến là vì cô hết giận, không trượng nghĩa. Đi thôi, nhìn đến đám người cô Kiều Tuyết, trong lòng cô liền không thoải mái. Chị Vi Vũ, chị mau tới đây, bọn họ nói nếu chị không tới, liền đem em chỉnh chết ở chỗ này. Thường Yến nức nở nói. Một hồi tới, Hoắc Vi Vũ bất đắc dĩ đem điện thoại ném ở trên giường, đứng dậy, thay quần áo đi ra ngoài. Nửa giờ sau, cô xuất hiện ở ba Thịnh Thế. Thường Yến quỳ gối trước mặt cô Kiều Tuyết, trên đầu bị hất rất nhiều rượu, trên người ướt chèm nhẹp, đáng thương vô cùng. Cô Kiều Tuyết uống có chút say, chỉ Hoắc Vi Vũ, nói đớt. Các người xem, chính là cô ta yêu a đê phụ, liên tục bị hai người đàn ông bỏ, sống mà không biết xấu hổ. Chính là cảm giác như là mụ đàn ông thích cô ta mới là lạ. Bạn cô Kiều Tuyết phụ họa, nếu tôi nói, vẫn là ngụy giám đốc thật tinh mắt, biết cái gì là chân châu, cái gì là mắt cá. Lựa chọn Tiểu Tuyết là sáng suốt, một bạn khác của cô Kiều Tuyết khen tặng nói. Nói rất đúng, anh Khang nói cô không có vị phụ nữ, mới có thể thích tôi. Cố Kiều Tuyết cười, Hoắc Vi Vũ lười để ý tới bọn họ, đem Thường Yến quỳ trên mặt đất nâng dậy. Quỳ xuống, Cố Kiều Tuyết chụp bàn, ai cho cô đứng lên, Thường Yến không có cốt khí quỳ gối trên mặt đất nhìn Hoắc Vi Vũ cầu cứu. Để cô ta đi, Hoắc Vi Vũ lạnh giọng nói với Cố Kiều Tuyết, Hoắc Vi Vũ, cô cho rằng cô là ai, cô nói cho ai đi liền cho người đó đi, mặt mũi tôi để nơi nào. Cố Kiều Tuyết không vui nói, trong mắt toàn là phẫn hận. Thế nào mới thả người? Hoắc Vi Vũ nói thẳng. Đừng nói tôi không có cho cô cơ hội, cô cùng Búi Búi lên đài biểu diễn, phía dưới sẽ có người kêu giá mời các cô uống rượu, giá cô nếu cao hơn Búi Búi, tôi liền thả cô ta đi. Cố Kiều Tuyết hung ác nham hiểm nói. Hoắc Vi Vũ không quan tâm, kéo Thường Yến đi. Thường Yến quỳ gối tại chỗ, đối với Hoắc Vi Vũ lắc đầu, không dám đi. Hoắc Vi Vũ, liền biết cô không dám, cũng không cân nhắc cô mấy cân mấy lượng, cô đi lên, tôi phỏng chừng, không có một người đàn ông nào muốn mời cô uống rượu, không có sức hấp dẫn, không cần học người khác lẳng lơ tự làm mất mặt mà thôi. Cố Kiều Tuyết châm chọc nói. Hoắc Vi Vũ cười nhạo một tiếng, lạnh nhạt nhìn Cố Kiều Tuyết, nhớ rõ lời cô nói, tôi thắng liền thả Thường Yến đi, về sau không được làm khó dễ. Đương nhiên, cô không thắng được, Búi Búi, lên. Cố Kiều Tuyết nhìn về phía một thiếu nữ xinh đẹp đứng ở một bên. Thiếu nữ xinh đẹp cười mê hoặc cởi váy bên ngoài ra, lộ ra bộ đồ lót ni di viền lóng lánh, dáng người cúp e, không cần nhảy, khiến cho đàn ông chảy máu mũi. Cố tình cô ta vẫn là múa cột, một lát dưới đài sôi trào, giá cả đã hô từ 500 lên 5 vạn. Toilet, Cố Kiều Tuyết giống như đã say, ngày mai cô kết hôn, muốn kêu vị hôn phu cô tới đón cô hay không? Bạn Cố Kiều Tuyết hỏi. Gọi bạn trai cô ta làm gì, anh của cô ta chính là đệ nhất Mỹ Nam, quyền khuynh thiên hạ tài đại khí thô, kêu anh của cô ta lại. Góc truyện audio.com, đây, chúng ta cũng có cơ hội tiếp xúc, một bạn khác của cô Kiều Tuyết nói. Được, được, cô quá thông minh, tính không thể ngủ với cô Cảo Đình, được nói với anh hai câu cũng tốt, tôi yêu chết anh ta. Cách chương.